Chương 571, đen chuyển chính thức, cái gì đều có văn phòng đợi chút nữa nàng đưa tay câu qua kia chuyển phát nhanh. Đem này mở ra, từ bên trong cầm một cái, bị bùn khỏa nghiêm nghiêm thật thật tảng đá. Có thể là trên đường, sóc này lợi hại, dẫn đến kia bùn vỡ ra một cái khe nhỏ khe hở. Khí tức kia, bắt đầu từ khe nhỏ trong tràn đến. Nhưng, bình thường bùn, cũng không có loại này che lấp khí tức năng lực. Thiếu niên ánh mắt lóe lên, nhìn về phía một mặt ngộng thẩm Trường Lâm. Nay bùn từ chỗ nào đào đến liền, liền miếu hoang đằng sau trong khe nước ra, ta không phải sợ trên đường cho không cẩn thận rất bể, tìm chút bùn đem tảng đá cho bao trùm. Này bùn có vấn đề gì sao vấn đề lớn? Thiếu niên khỏe môi hơi vệnh, lột ra bùn. Theo bùn lột ra, ngồi đối diện Phất Hề, rõ ràng cảm nhận được, trong thân thể truyền đến cao y chu nở dê loa y này khí tức cảm ứng. Hắn dừng một chút, nghiêng đầu nhìn về phía, một mặt không rõ ràng cho lắm Thẩm Trường Lâm. Ôn nhuận nội liệm ánh mắt, mang theo một chút hay kỳ lạ. Xem Thẩm Trường Lâm có chút run rẩy, cảnh giác vạn phần. Làm gì Phất Hề thu hồi mắt, không nói chuyện. Nhìn qua trong tay thiếu niên khối kia, lớn chừng bàn tay tảng đá. Tảng đá kia, cùng lúc trước khối đó, cùng với Lam Lũ MGN Phật trong khí tức, là giống nhau. Đến là thật không nghĩ tới. Thẩm Trường Lâm sẽ đánh bậy đánh bạ làm ra. Thiếu niên nhìn chằm chằm tảng đá kia nhìn một hồi, đầu ngón tay hàn quang lóe lên, tức mất một góc. Sau đó đem tảng đá vứt cho Phất Hề, cười nhẹ nhàng. Xem. Thẩm Thúc Thúc vẫn hữu dụng sao tiếp nhận tảng đá Phất Hề một mặc. Liếc mắt, như là đột nhiên rõ ràng cái gì Thẩm Trường Lâm. Sau đó, theo thu nạp phù trong lấy ra rất nhiều thuốc, bỏ vào trong ngực hắn. Trầm rãi nói, hiệu thuốc thuốc chớ lộn xộn, kia là tại lên men bán thành phẩm, dễ dàng xảy ra chuyện, những này cho ngươi. Ách mộng gạch chéo Thẩm Trường Lâm, rất là không thể tin được ôm một đống thuốc. Tới lui lui tại thuốc cùng Phất Hề trên người đảo qua. Sau đó đặc biệt tiện đến rồi một câu, Nam Thao thật không nghĩ tới đạo sĩ thúi ngươi là thật quan tâm ta à, có thế ta đạp mã như thế nào cảm giác như vậy không chân thực đâu, ngươi không phải đem ta vô béo, hảo xử lý a, ngươi ngậm miệng đi. Phất Hề tóc mai đột một đột. Đầu ngón tay hàn quang lóe lên. Lạnh siêu siêu liếc nhìn hắn. Tại nói nhảm, đem ngươi miệng khe hở bên trên sách thật hung cười tiện trong tiện khí đại hòa thượng. Mỹ tư tư đem kia một đống thuốc bỏ vào thu nạp phụ trong. Suy nghĩ. Lại có một số tiền lớn doanh thu, hắn có thể lại đi trên chợ đen làm một ít đồ tốt, đến nghiên cứu một chút hát nghĩ đến chuyện tốt đại hòa thượng, không tự chủ cười ra tiếng. Nhà Phất Hề ghét bỏ liếc nhìn hắn một cái. Nhìn về phía thiếu niên, trước mặt kia mấy khối bùn. Nó giống như có thế ngăn cách khí tức ửng. Thiếu niên gật đầu. Nếu không phải bởi vì nước sói mòn, dẫn đến qua làm từ đó vỡ ra một cái khe, tảng đá kia. Sợ là nếu bỏ lỡ a đúng ta trước đó cũng làm trở về rất nhiều, đạo sĩ thúi ngươi có phải hay không cu nở dê không nhận ra được bất thình lình. Thẩm Trường Lâm nghĩ đến lúc trước, hắn cu nở dê dùng bùn bao trùm rất nhiều tảng đá, gửi trở về. Đã này một hối, hắn không nhận ra được. Cái khác, không chừng cu nở dê không nhận ra được đâu ai ngờ. Lời này vừa ra, Phất Hề rét căm căm nghiêng hắn một chút. Ngươi phía trước hòn đá kia thượng bùn. Là từ đâu nhi làm ra trong rãnh đào đấy chứ Thẩm Trường Lâm nháy mắt mấy cái. Không thì còn có thể từ chỗ nào làm ra như vậy, cùng bùn nước, lại là từ nơi nào làm ra Phất Hề tại nói những lời này thời điểm. Sắc mặt rõ ràng có chút âm. Nếu không phải xem thiếu niên ở đây, hắn tuyệt đối phải đem Thẩm Trường Lâm gọt một trận. Nhìn hắn như vậy, Thẩm Trường Lâm cào phía dưới, sau đó dường như nhớ ra cái gì đó. Gượng cười hai tiếng, nhỏ giọng giải thích. Khu khu, đó không phải là, vừa vặn có mấy lần không có nước sao ta liền kẹ dầm cùng một chút, dù sao chỉ cần tảng đá không có vỡ, cũng liền không quan hệ a thế nhưng là. Giải thích của hắn, làm Phất Hề âm xuống tới sắc mặt, càng âm. Xác định là vừa vặn không có nước, mà không phải cố ý làm người buồn nôn ta đối đầu Phất Hề kia muốn chém người ánh mắt. Thẩm Trường Lâm sờ sờ cái mũi, không lên tiếng. Tốt ra hắn cố ý liếc mắt tương ái tương sát hai người. Thiếu niên buồn cười gõ bàn một cái nói. Thẩm Thúc Thúc, mang ra đi ngươi tìm được tảng đá kia, cùng với đào bùn địa phương. Này bùn thế nhưng là đồ tốt tới, có thể che đậy khí tức, quay đầu ngươi lại nhiều một cái đồ vật bảo mệnh. Kia đi thôi Thẩm Trường Lâm tránh đi Phất Hề kia hung tàn ánh mắt. Lẹn đến thiếu niên phía sau, chính 28 kinh nhìn hắn. ta cũng đang muốn cho ngươi nói tới, ngươi lúc trước không phải cho ta trường truy tung phủ, làm ta cha kia nữ nhân đi tới sao? Ta một bên cha kia nữ nhân, một bên truy tung nàng, phát hiện nàng liền chạy tới kia miếu hoang nơi, sau đó không thấy. Thực quỷ gì à, chỗ kia, ta tìm tới tìm lui, liền kém không có đem miếu hoang lật cái út sớp, có thế hoàn toàn không có phát hiện có cái gì cơ quan tồn tại, có thế nàng chính là không thấy. Không có cách nào khác, ta trước hết trở về, nói với ngươi một tiếng, còn có những này, đây là dọc theo con đường này truy xét đến tin tức, ngươi xem một chút nhắc tới chính sự. Thẩm Trường Lâm nghiêm túc hạ biểu tình. Theo thu nạp phù trong lấy ra một xấp tư liệu đưa cho thiếu niên. Thiếu niên đưa tay tiếp nhận. Một bên xem, một bên hỏi thăm. Ở phương vị nào đều tập trà về núi thượng chỗ kia miếu hoang. Đều tập, trà về núi thiếu niên cầm tư liệu đầu ngón tay một trận, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Trường Lâm. Xác định đúng á? Thẩm Trường Lâm nháy mắt mấy cái, có chút không hiểu. Loại chuyện này, ta làm sao lại lầm không phải, xem ngươi này thần sắc, là có cái gì không đúng sao? Ngô thiếu niên đưa tay, điểm cái cảm. Trầm ngâm chỉ chốc lát, mới nói, lúc trước, ra để ngươi hỏi cái này mảnh đỉnh núi là ai địa bàn hồi nhỏ, đi tới một chuyến đen mộ dây núi, ở trong đó gặp được mấy nửa người quen, tình huống của bọn hắn cùng Kỳ Ôn không sai biệt lắm. Đều là không hiểu ra sao xuất hiện ở đen mộ dây núi khu vực, mà theo ra hỉ hệ u do, mấy người kia chính là tại đều tập trà về núi gần đây, gặp được một hồi kỳ quái sương mù, đem bọn hắn mang đến. Cho nên ngươi là hoài nghi, nữ nhân kia là vào đen mộ dãy núi sao? Thẩm Trường Lâm vặn lông mày. Nếu là như vậy, cái kia cũng có thể giải thích thông, ta vì cái gì tìm không thấy nàng, liền truy tung phù đều dán tại kia trong miếu đổ nát không có phản ứng. Nha, về phần có phải hay không, chỉ có ra đi tới mới biết được. Thiếu niên một lần nữa đem con mắt đặt ở trên tư liệu. Một bên xem, một bên kéo ra một đạo luyện kim môn, thông đến trà về núi. Tất nhiên, tại lúc gần đi, vẫn không quên cho Tiên Su Linh lên tiếng kêu gọi. Tiên Su tiểu tỷ tỷ, từ khi bắt đầu suy nghĩ các loại đồ uống cùng điểm tâm ngọt sau, như là ghét đến mới hứng thú. Cả ngày đều tại nơi nào nghiên cứu đủ loại mỹ thực. Đem khố khố đều nuôi cho béo không chỉ một vòng. Nhưng, ngươi khoan hãy nói, hương vị thật sự đúng vậy. Thậm chí, tiểu tỷ tỷ còn tại ác bá văn phòng trang web bên trên, ra một cái mỹ thực bán điểm.